Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4000, ca nữ, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua đi nửa tháng, Đường Hữu Huy rốt cục trở về. Lần này đi theo đại lão bản đi ra ngoài, hắn kiến thức rất nhiều. Còn mang một chút hải thành không có đồ chơi nhỏ trở về, nghĩ thầm đại muội hẳn là sẽ rất ưa thích. Không nghĩ tới vừa mới bước vào hải thành, liền nghe được đủ loại liên quan tới Đường Quả nghị luận ầm ĩ. Hắn lo lắng bắt người đến hỏi, mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Chuyện này toàn bộ hải thành đều biết, tùy tiện hỏi người liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Đường Hữu Huy nhớ tới người kia trong miệng nói lời, còn có gần nhất mấy lời đồn đại nhảm nhí này, thậm chí còn có một ít tuổi trẻ người đọc sách, một mực tại khiển trách Đường Quả. Nhìn xem cái kia từng mảnh khiển trách văn chương, Đường Hữu Huy con mắt đều đỏ. Hữu Huy, làm sao? Chu Kích rất thưởng thức Đường Hữu Huy, cảm thấy hắn không phải một cái vô cùng đơn giản chỉ biết việc tốn sức người. Lần thứ nhất tại bến tàu bên kia, Đường Hữu Huy giúp hắn giải quyết cái kia phiền phức về sau, hắn liền quyết định mời chào người trẻ tuổi này. Đường Hữu Huy không chỉ có chút đầu óc, còn có chút thân thủ, mang theo trên người có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện. Để hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, Đường Hữu Huy không muốn đồng dạng làm việc tốn sức. Vậy mà còn sẽ đọc sách viết chữ, chữ không tính xinh đẹp, nhưng rất tinh tế. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được hắn lúc trước không có bận rộn như vậy thời điểm, đi trường học bên ngoài cọ khóa học. Nếu không phải điều kiện gia đình không tốt, hắn khẳng định cũng là muốn đi học. Cũng bởi vì như thế, Chu Kích lại thêm thưởng thức người trẻ tuổi này. Nửa tháng này đến, Đường Hữu Huy đi theo hắn bên người, gặp phải bất cứ chuyện gì đều không có biểu lộ ra tâm tình gì. Bây giờ lại hai mắt đỏ bừng, giống như rất bi phẫn bộ dáng, không thể không khiến cho chú ý của hắn. Nếu có chuyện gì, có thể an bài người đi qua giúp ngươi giải quyết. Hắn suy đoán, có phải là Đường Hữu Huy người trong nhà xảy ra chuyện. Đại thiếu, ta quả thật có chút sự tình muốn đi làm. Chu Kích xem Đường Hữu Huy bộ dáng kia, vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu. Phát sinh cái gì, ta đại muội bị người nói xấu. Đường Hữu Huy có chút không chịu nổi kết quả như vậy. Nhất định là thừa dịp ta không tại, bọn họ còn nói nàng nhàn thoại. Lần trước nàng tới gặp ta thời điểm, đại muội liền nói, trong nhà đệ đệ muội muội lớn lên, về sau không cần nàng. Việc quan hệ Đường Quả, Đường Hữu Huy tất cả tỉnh táo đều không có, đều quên người trước mắt là lão bản của hắn, không nên nghị luận việc nhà, nhưng hắn chính là muốn tìm cái p. Hát tiết địa phương. Đại muội nhất định là sợ liên lụy bọn họ, mới không lên tiếng, tùy ý người bên ngoài mắng. Chu Kích không khỏi nghiêng mắt nhìn Đường Hữu Huy trong tay báo chí, lấy đến trong tay nhìn xuống, có chút giật mình. Hắn đi qua Tiên Nhạc Tư, đương nhiên là đi nói chuyện làm ăn, một chút trên phương diện làm ăn đồng bạn, đang nói hảo sinh ý về sau, có thể sẽ mời hắn đi nghe một chút ca nữ biểu diễn. Chỉ là hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, đi loại kia trường hợp tương đối ít. Nhưng Đường Quả cái này Tiên Nhạc Tư chiêu bài, hắn làm sao có thể không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước điều tra Đường Hữu Huy bối cảnh, thuộc hạ người chỉ nói thân thế trong sạch, không có gì có thể điểm đáng ngờ, hắn không có tận lực nghe đối phương cả đời trải qua. Vậy mà không biết, Đường Hữu Huy cùng Tiên Nhạc Tư chiêu bài là huynh muội. Người muốn làm sao giải quyết, cái này đã dính đến đường ra việc nhà, Chu Kích không tốt quản. Nhưng ở xem hết trên báo chí những người đọc sách kia, văn tự âm vang hữu lực đi mắng một cái ca nữ thời điểm, đánh đáy lòng có chút không thích. Đại thiếu, ta muốn về nhà trước một chuyến, tóm lại, bất kể như thế nào, ta không thể để cho đại muội lâm vào loại này oan không thấu. Bọn họ ghét bỏ đại muội Tiên Nhạc Tư ca nữ thân phận, lại quên đi, nếu không có đại muội hy sinh, hôm nay sao có thể thanh thản ổn định ngồi tại học đường. Tốt, ngươi trở về đi. Xử lý tốt sự tình trở lại. Đường Hữu Huy rời đi về sau, Chu Kích suy nghĩ một chút, để người đi dò tra Đường Quả sự tình. Tốt xấu là thủ hạ của hắn, hắn rất thưởng thức Đường Hữu Huy, hoàn nguyên một cái chân tướng với hắn mà nói rất đơn giản. Cách chương.